Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973 Tịch Lý Bố Phiên Ngoại. 6. Tịch Lý Bố, ba vị trưởng lão đều nhìn về A Hứa. A Hứa cẩn thận từng ly từng tí một, tỷ tỷ ta phát minh một loại thuốc, cùng huyết dịch dung hợp, có thể tới phán định huyết thống xa gần. A Hứa tỷ tỷ gọi là A Lui. Thích nhất mua bán lại dược thảo. A Lui thay đổi qua không ít thuốc phương pháp phối chế. Sử dụng lên, so với trước đây phương pháp phối chế tốt lắm rồi. A Hứa ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như, trong bọn họ có người cùng đế vương bệ hạ huyết thống thân cận. Liền có thể chứng minh, bọn họ chính là đế vương bệ hạ muốn tìm tộc nhân. Đế vương bệ hạ thì sẽ không rời đi. Bọn họ này một nhánh thiên mục tộc thật sự quá yếu. Bọn họ thật sự ở rất khó khăn tiếp tục sống. Thiên mục tộc đế vương mang cho bọn họ, không chỉ là tinh thần trên cổ vũ, còn có rất nhiều mở ra thư ký, thần thông. Hơn nữa đế vương bệ hạ thực lực cường đại như thế, tuyệt đối sẽ mang theo bọn họ đi về phía huy hoàng. Ba vị trưởng lão đối diện một chút, đều gật gật đầu. A Hứa tâm tư không khó đoán. Tịch Lý Bố mang theo hiếu kỳ nghe xong A Hứa miêu tả loại thuốc kia tề, cũng gật gật đầu. Rất nhanh, A Lui bị mang đến. A Lui là một mỹ lệ thiên mục tộc cô gái, vóc dáng không cao lắm, vóc người tỷ lệ rất tốt, dài chân dài tay, xem ra rất khỏe mạnh, da rẻ thoáng hơi đen, thế nhưng da rẻ tính chất rất tốt, tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Con mắt của nàng là sâu sắc màu hổ phách. Nhìn thấy A Lui, Tịch Lý Bố liền sững sờ ở nơi đó. Từng cái hình ảnh thoáng hiện qua Tịch Lý Bố đầu óc. Đều là hắn cùng một cô gái ở chung. Cùng nhau hình ảnh, mà cô gái kia, cùng trước mắt A Lui có 7 phần 10 tương tự. Nhìn thấy Tịch Lý Bố ngây người. Ba cái trưởng lão đối diện một chút. Đều nhìn thấy hai người khác trong mắt sắc mặt vui mừng. A Hứa tâm càng là không nhịn được nhảy lên. Lên. Vẹo tìm trưởng lão lập tức nói rằng, A Lui năm nay mới 30 tuổi, chưa hôn phối, nàng gia tổ trên cũng là từng gia bán thần cao thủ. Huyết thống rất tốt, là không sai phi tử ứng cử viên. Thiên mục tộc người, coi như không tu luyện, cũng có 300 tuổi tuổi thọ. Vì lẽ đó, A Lui 30 tuổi, kỳ thực vẫn là một cô bé tử. Tịch Lý Bố gật gật đầu, A Lui lấy ra 5 phần thuốc. Đế vương bệ hạ, cái này chính là ta bố trí thuốc, trừ này 5 phần, còn có 15 phần. Nếu cần, ta có thể rất nhanh bố trí đi ra càng nhiều. A Lui là thông tuệ cô gái, tự nhiên cũng hiểu rõ tộc nhân hy vọng. Thanh mê trưởng lão nói chuyện, ba người chúng ta tới trước đi. Hạ xuống, A Hứa, A Man, còn có A Lui, tóm lại, mỗi người đều phải thử một chút. A Lui gật gật đầu. Được rồi, nhiều nhất 3 ngày, ta có thể bố trí đi ra 1.500 phần. Thanh mê trưởng lão đầu tiên đến, ở A Lui dưới sự yêu cầu. Thanh mê trưởng lão cho cái kia thả thuốc, trong suốt lưu ly bình từ bên trong nhỏ một giọt dòng máu của chính mình. Đón lấy là Tịch Lý Bố. A Lui lay động một chút chiếc lọ, nói chuyện, qua 30 giây. Chiếc lọ sẽ phát sinh hào quang nhỏ yếu. Nếu như là hào quang màu trắng, nói rõ không có thân duyên quan hệ. Nếu như là nhạt hào quang màu vàng, nói rõ có thân duyên quan hệ. Thế nhưng rất xa, nếu như là hào quang màu vàng, nói rõ thân duyên quan hệ rất gần. Nếu như là hào quang màu vàng óng, nói rõ là trực hệ hậu duệ. Mọi người thất vọng chính là trong bình chất lỏng tản mát ra chính là hào quang màu trắng. Đón lấy là vẹo tìm trưởng lão. Mới vừa lâm trưởng lão. Đều là ánh sáng màu trắng. Đón lấy là A Lui. A Hứa. Đón lấy là A Man. A Lui. A Hứa dĩ nhiên là nhạt hào quang màu vàng. Nhường mọi người hưng phấn một hồi. Đến A Man. Hai loại huyết dịch hỗn hợp. Dĩ nhiên phát sinh hào quang màu vàng óng. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tịch Lý Bố cũng kinh ngạc đến ngây người. A Man, dĩ nhiên là Tịch Lý Bố trực hệ hậu duệ. Tịch Lý Bố suy đoán, cái này đã phi thường xa sút thiên mục tộc thôn xóm. Khả năng chính là mình kiếp trước sinh hoạt địa phương. Không có sai. A Luy hơn nửa cũng là kiếp trước thê tử của hắn chuyển thế. Mà hắn thân thế bí mật, khả năng cũng phải ở chỗ này mở ra. Cao hứng nhất chính là ba vị trưởng lão. A Man cũng rất cao hứng. Cha mẹ hắn đều tạ thế. Ở trong tộc đã không có thân nhân. Không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên là đế vương bệ hạ thân nhân. Quả thực quá tốt rồi. Tất cả mọi người rất cao hứng. Chuẩn bị phong phú tiệc tối. Ăn ăn uống uống. Vẹo tìm trưởng lão sắp xếp tịch lý bố ở tại tàng thư các. Tàng thư các 2 tầng. 3 tầng đều là tàng thư địa phương. 1 tầng có cung người chỗ ở. Thôn này thật sự quá nghèo. Điều kiện chỗ tốt nhất chính là tàng thư các. Tịch lý bố sáng sớm giáo thụ trong thôn xóm người. Học tập thiên mục tộc thần thông. Thư ký. Hạ xuống ngay ở tàng thư các đọc sách. Thanh mê trưởng lão đã từng nói cho tịch lý bố. Bởi vì chủng tộc sự suy thoái. Bọn họ đã thất lạc không ít điển tịch. Có điều. Tịch lý bố vẫn là ở những sách này tịch. Bản thảo bên trong nhảy ra thứ mà chính mình cần. Hắn sinh ra được chính là thiên mục tộc đế vương. Thế nhưng sinh ra được liền bị một vệt kim quang cho cuốn đi. Không biết làm sao. Đến trên địa cầu. Từ hắn sinh ra đến hiện tại. Thế giới này đã qua 50.000 năm. Lúc đó. Bởi vì hắn mất. Cha mẹ âu sầu mà chết. Mà này một nhánh tộc nhân. Cũng càng nhanh hơn suy yếu lại đi. Tịch lý bố thở phào một hơi. Cuối cùng cũng coi như. Vận khí không tệ. Trực tiếp liền tìm đến chính mình tộc nhân. Tịch lý bố đi tới nơi này 5 thứ 5. Rồi cùng A Luy cử hành hôn lễ. Đồng thời hứa hẹn. Sau đó chỉ có nàng một thê tử. Tịch lý bố cũng chinh chiến xung quanh tinh cầu. Tinh hệ một ít những chủng tộc khác. Tuyên cáo hắn cái này thiên mục tộc đế vương. Thần linh cảnh giới tồn tại. Những chủng tộc khác rút đi thiên mục tinh. Cũng không dám trở lại đến thiên mục tinh áp bức thiên mục tộc người. Tịch lý bố trừ lấy ra thư ký. Thần thông truyền thụ cho thiên mục tộc người. Còn lấy ra lượng lớn hoàng kim. Đến kiến thiết thiên mục tinh. Có điều 1.000 năm. Thiên mục tinh nhân khẩu liền tăng lên dữ dội đến 200 triệu. Trên tinh cầu cũng thành lập 3 cái thành thị. Xuất hiện cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều. 1.000 năm. Ra 15 vị thánh giai. 5 vị cảnh giới bán thần. Thiên mục tinh. Thiên mục tộc người tất cả. Phát triển không ngừng. Trương Húc cùng Lâm Tháp 3 cái đi tới thiên mục tinh. A, xem ra còn rất phồn hoa. 4 người bọn họ vừa xuất hiện. Liền bị tịch lý bố cảm giác được. Tịch lý bố lắc người một cái. Biến mất ở hắn trong cung điện. Xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc, ta hiện tại đã tới cao cấp thần linh cảnh giới. Rất nhanh muốn đặt chân vũ cảnh giới. Ngươi cho ta nói một chút làm sao đột phá. Đến vũ cảnh giới. Làm sao tu luyện. Trương Húc nở nụ cười. Không có vấn đề. Những thứ đồ này. Ta rất quen thuộc. Nhất định cho ngươi tỉ mỉ nói một chút. Tịch lý bố cũng nở nụ cười. Đi. Đi ăn cơm. Chúng ta thiên mục tinh sản xuất vẫn là rất phong phú. Có không ít đồ vật. Ngươi khẳng định chưa từng ăn. Ha ha, ta thích nhất mỹ thực. Ta 3 cái thê tử cũng yêu thích. Mỗi lần đến thế giới của hắn, những tinh cầu khác, cũng phải đi thưởng thức mỹ thực. Chính là ngươi không chiêu đãi ta. Ta cũng phải bỏ tiền thưởng thức. Trương Húc nói rằng, đoàn người đi vào tịch lý bố cung điện. Hiện tại cung điện, cùng tịch lý bố ban đầu ở lại tàng thư các 1 tầng. Quả thực một trên trời, một chỗ dưới. Trong cung điện bày ra yến hội, rượu ngon món ngon như là nước chảy đưa ra, ca vũ tiếng đàn, kéo dài không dứt, một phái phồn hoa, thịnh thế cảnh tượng, HTTPS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000 năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.